Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3435, chương 3440, sơ lộ phong mang. Lời này vừa nói ra, Chu Thanh sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm, dày đặc sát ý, lặng yên nhộn nhạo lên. Chu Thanh băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, chỉ là một cái mới tới. Cũng dám nói chuyện với ta như vậy, nhìn đến ngươi còn không biết nơi này là địa phương nào. Chu Thanh lạnh lùng mở miệng nói, ha ha, Hạ Minh nghe ngóng, nhạt cười một tiếng, nơi này là trận pháp viện. Chu Thanh lạnh lẽo, thần sắc sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt lấp lóe, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi một cái chỉ là thái hư cảnh sơ kỳ phế vật. Có tư cách gì ở trước mặt ta nói như thế tới nói. Bành, Chu Thanh bước đầu tiên bước ra, vung lên trường, đáng sợ trường lực tùy theo nhộn nhạo lên. Một trường này, thậm chí ngay cả quá hư cảnh bên trong kỳ cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn, để ta nhìn ngươi bản sự. Thoại âm rơi xuống, một trường này chính là hướng về Hạ Minh ở ngực hung hăng dán đi qua. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là toát ra một chút cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tân nhân thì là người mới, vừa tới nơi này, không biết điệu thấp làm người, đánh thiên viện người, thiên viện há sẽ như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, lần này, Chu Thanh chỉ sợ muốn cho người mới này một cái hung hăng giáo huấn. Hạ Minh nhìn thấy Chu Thanh đột nhiên xuất thủ, cái kia nên Thanh Tuyền cùng Bạch Vân kiếm toàn bộ đều là sầm mặt lại. Hạ Minh sư đệ, cẩn thận, nên Thanh Tuyền muốn xuất thủ. Có thể Hạ Minh tốc độ nhanh hơn nàng. Xoát, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới. Hạ Minh đồng dạng là một trường vỗ đi qua. Đáng sợ hỗn độn chi lực bao vây lấy Hạ Minh bàn tay. Tại vô số đạo rung động dưới ánh mắt, chính là hung hăng cùng Chu Thanh đối đụng nhau. Oanh, ngột ngạt thanh âm vang vọng đất trời, vô số đạo khí tức bén nhọn cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Phanh phanh, theo vài tiếng trầm đục, sau đó mọi người chính là nhìn thấy cái kia Chu Thanh vậy mà lui lại mấy bước, mà Hạ Minh thì là đứng bình tĩnh ở chỗ này, thần sắc bất động. Cái gì? Tại chỗ người bị kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Hạ Minh. Chu Thanh vậy mà rơi xuống hạ phong, cái này sao có thể? Đúng vậy a, Chu Thanh thực lực thế nhưng là thái hư cảnh hậu kỳ, thì liền thái hư cảnh đại viên mãn cao thủ đều có thể chống lại, tiểu tử này bất quá chỉ là thái hư cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể đối cứng Chu Thanh, mà Chu Thanh rơi xuống hạ phong. Thật sự là thật không thể tin. Tại chỗ người nghị luận ầm ĩ, tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn lấy Hạ Minh, thì liền nên Thanh Tuyền cùng Bạch Kiếm Vân cũng đều là hơi kinh ngạc nhìn xem cái này Hạ Minh. Bọn họ cũng hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh cùng Chu Thanh đối cứng, lại còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Như thế có chút nho nhỏ ngoài dự liệu. Chu Thanh ổn định thân hình, sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt chỗ sâu có lửa giận thiêu đốt. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Hạ Minh vậy mà có thể đối cứng hắn công kích. Riêng là tại cùng Hạ Minh đối cứng cái kia một sát na, hắn cảm giác Hạ Minh trưởng lực hùng hồn mà bá đạo, hơn nữa còn mang theo một loại hủy diệt khí tức, cho dù là hắn đều là có chút kiêng kỵ. Bất quá, hiện tại nơi này chính là có nhiều người như vậy, nếu như mình không đem mặt mũi này tìm trở về, hắn về sau còn thế nào lăn lộn? Nghĩ đến đây, Chu Thanh hít sâu một hơi, uống, nương theo lấy một tiếng quát lớn, hai tay của hắn cấp tốc biến hóa, trong lúc nhất thời, vậy mà biến đến đen như mực, thế mà tại bàn tay này phía trên còn kèm theo một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ ba động tùy theo nhộn nhạo lên. Tại chỗ người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thật là cường lực lượng ba động, nhìn đến Chu Thanh muốn làm thật. Ha ha, Chu Thanh nhất trưởng không có đem cái này mới tới tiểu tử cầm xuống. Há có thể từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, tiểu tử này thật đúng là ra ngoài ý định a. Tất cả mọi người là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến đón lấy Hạ Minh muốn thế nào đối mặt nổi giận bên trong Chu Thanh. Đại Ma Long trưởng, theo Chu Thanh một tiếng nghiêm quát, đột nhiên, tại Chu Thanh trong lòng bàn tay đúng là truyền đến như có như không tiếng long ngâm. Nếu là hướng về hắn lòng bàn tay nhìn qua, thì sẽ phát hiện, tại Chu Thanh trong lòng bàn tay lại là có một đầu hắc sắc ma long. Hắc long gào thét, còn mang theo một loại hội sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Giống, sau một khắc, đầu này hắc long trực tiếp theo Chu Thanh trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đầu đáng sợ ma long, cặp kia tinh hồng hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Hạ Minh, theo gào thét một tiếng, chính là hung hăng trùng kích đi qua. Hạ Minh đối mặt một chưởng này, cũng là hít sâu một hơi, sau đó, hắn ánh mắt biến đến lăng lệ. 36 tuyệt kỹ, 9 ngày thần chưởng. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, liền là có một bàn tay nhanh như thiểm điện dò ra. Lực lượng đáng sợ cũng là hiện ra nổ tung thức nhộn nhạo lên. Oanh, hai đạo trưởng lực hung hăng đối đụng nhau. Tại đụng nhau chốc lát, cái kia nguyên bản quyết chí tiến lên ma long, đúng là trực tiếp nổ tung lên. Ầm ầm, từng đạo sóng xung kích tùy theo nhộn nhạo lên. Cái kia Hạ Minh cùng Chu Thanh vội vàng nhanh lùi lại. Chung quanh tầng đất tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là đồng loạt nhìn trước mắt tình cảnh này. Chờ cho bụi tán đi về sau, bọn họ thấy rõ ràng Hạ Minh cùng Chu Thanh bóng người. Riêng là cái kia Tần Hải, trong mắt càng là kém chút đều trừng ra ngoài. Làm sao có thể... Chu Thanh không dám tin nhìn lấy Hạ Minh, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Tại vừa mới đối đầu một sát na, hắn có thể cảm nhận được Hạ Minh trên thân chỗ bảo phát đi ra lực lượng cường đại. Thậm chí so với hắn đến đều tương xứng, mà lại ngay tại vừa mới đối đầu một trưởng kia, hắn cảm giác Hạ Minh loại kia quái dị linh khí, trực tiếp chui vào trong thân thể của mình. Cái này dẫn đến hắn thân thể đều là bị một số bị thương, tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng hắn thật là thụ thương. Trong lúc nhất thời, Chu Thanh sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hắn cảm giác tên tiểu tử trước mắt này cũng là đang giả heo ăn thịt hổ. Cho dù là hắn, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tùy tiện cầm xuống tiểu tử này. Thật không thể tin a. Người chung quanh thấy cảnh này, đều là có chút sợ hãi thán phục mở miệng nói. Liên tục hai chiêu đều bị cái này mới tới tiểu tử đỡ được. Cái này Chu Thanh là tại tưới nước a? Hẳn là sẽ không, có người lắc đầu nói. Ta có thể cảm giác được, cái này mới tới tiểu tử so với Chu Thanh đến. Không chút nào như, có thể nói Chu Thanh đá trúng thiết bản phía trên. Nhìn đến lần này cần mất mặt a. Ha ha, ta đã sớm xem thiên viện những người kia không vừa mắt. Có ít người mắt cao hơn đầu, tự khoe chính mình rất lợi hại. Trên thực tế, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Đúng vậy a, có chút ra hỏa mắt chó coi thường người khác. Ta cũng khó chịu thiên viện cách làm. Bất quá lần này mới tới tiểu tử này xem như đem thiên viện người cho đắc tội hung ác, thiên viện người chưa chắc sẽ tùy tiện buông tha tiểu tử này. Tại chỗ, người đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến đón lấy Chu Thanh bọn họ hội giải quyết như thế nào chuyện này. Chuyện này, cũng không có như vậy mà đơn giản giải quyết a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.